Công lược, nhật ký thượng vị của nữ phụ, chương 354, tiên gia có lệnh, ma tôn, ngươi lại đây, 6, gocchuyenaudio.com, Vân Y đưa hắn tới phòng riêng, vừa định đi ra thì Khuynh Nhan đột nhiên mở miệng hỏi ngươi là ai. Vân Y dừng bước chân, có chút khó hiểu mà nhìn Khuynh Nhan, giống như là Khuynh Nhan vừa hỏi một vấn đề hết sức ngu xuẩn. Ta, không phải đã nói với ngươi sao? Ta là Vân Y, ta là hỏi thân phận ngươi. Khuynh Nhan sốc bàn, sao lại có người như vậy? Khuynh Nhan tỏ vẻ, đối với hành vi giả ngu giả ngơ của Vân Y, phát điên, nhìn Vân Y có chút tức giận đến khẽ cắn môi. Cùng ma giới mặt đối với lập người của tiên giới. Vân Y cũng không biết nên nói về thân phận nguyên chủ như thế nào. Chẳng lẽ nói, ta là thần tộc thượng cổ, huyết mạch cao quý nhất tại tiên giới này, ta là lớn nhất. Nói ra mấy lời kiêu ngạo thế này cũng cần dũng khí nha. Khuynh Nhan cạn lời, không thể hào hào cùng nhau vui sướng nói chuyện phiếm sao. Khuynh Nhan vốn dĩ tính tình rất không tốt, nhưng mà hiện tại hắn là ăn nhờ ở đậu, không thể xúc động. Sống dưới mái hiên không thể không cúi đầu. Vân Y thấy Khuynh Nhan bị chính mình làm tức giận thành cái dạng này, cười khẽ một tiếng, tâm tình sung sướng rời đi. Chính là, nàng không có quên chính là, Harokamkua Khuynh Nhan đối với nữ chính tiểu hồ ly Lê Hạ là 40. Với chính mình mới chỉ có 5. Đúng, điểm này, vẫn là khiến Vân Y có chút buồn bực. Thấy Vân Y rời đi, Khuynh Nhan cũng không có nhiều lời, chỉ ngồi ở đó sinh hờn dỗi với đời. Trong chốc lát hắn trên giường, tự hỏi chính mình sau khi thương thế lành lại, hắn nên trừng trị những cái phản đồ đó như thế nào thì tốt. Phải biết rằng, những người đó, mưu đồ phản bội hắn mà hắn còn đối với bọn họ tín nhiệm. Nghĩ đến đây, Khuynh Nhan ánh mắt liền có chút khủng bố, âm ngoan địa khí tức quay chung quanh bốn phía, khiến toàn bộ cung điện Vân Y đều bắt đầu ngưng mạn một cổ sát khí. Các thủ vệ cùng các tiểu tiên nữ nhìn thấy cảnh tượng này, cảm nhận được này cổ sát khí nồng đậm, lập tức liền đi xem. Rồi còn phái người đi thông chi Vân Y. Vân Y ở thời điểm biết được cái tin tức này, vội vàng chạy đến, thời điểm xem đến Khuynh Nhan cái dạng này, thật sự muốn đem hắn ra đánh một trận. Đồ má, không thể vui sướng chơi đùa lành mạnh chút sao? Ngồi không nghĩ quần có phải không? Vân Y ở thời điểm nhìn thấy cái tình huống này, một chưởng đánh vào trên thân mình Khuynh Nhan. Khuynh Nhan liền phun ra một ngụm máu đen, rồi mới chậm rãi mở mắt khóe miệng còn vết máu, nhìn về phía Vân Y. Có chút suy yếu mà nói với Vân Y, cảm ơn, hắn lâm vào suy nghĩ âm u đen tối trong đầu cũng coi như là nhập ma, nếu là không thể thoát ra, như vậy nhất định phải chết. Đinh, độ hảo cảm công lực cộng 10, tổng độ hảo cảm 15, ký chủ cần nỗ lực đuổi kịp nữ chính. Lời tác giả, PS, đừng tưởng rằng ma liền sẽ không bị tâm ma thân trên, chỉ là ma tu luyện cùng tiên cùng đạo tu luyện khí bất đồng, có chút vẫn là có thể có điểm giống nhau. Ngươi vẫn là trước tiên hào hào nghỉ ngơi đi, những việc khác không cần suy nghĩ loạn. Vân Y lại như thế nào không biết Khuynh Nhan đang nghĩ đến cái gì. Chỉ là, vì sao ở trong cốt truyện Khuynh Nhan cùng Lê Hạ ở chung, hắn sẽ không bị tâm ma thượng vị. Nhưng mà thời điểm ở cùng mình tâm ma liền xâm lấn thân thể Khuynh Nhan. Ha, tìm thấy lỗi thì comment để mình sửa nhé cách chương.